Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, yết kiến. 1. Vương thị bộ tộc ở phụ thân đồng lứa, đã từng hưởng danh tiếng thiên hạ, được xưng Đại Đường Cửu Công, càng là tôn xưng Hiền Tướng. Thế nhưng Vương Tuyên, Vương Nghiêm đồng lứa, nhưng nước sông ngày một rút xuống, hoàn toàn không thể cùng phụ thân thời đại huy hoàng đánh đồng với nhau. Cái này cũng là Vương Tuyên trong lòng sâu sắc đau. Nhưng là bây giờ, Vương gia rốt cục ra một cái Vương Sung. Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung trên người bắn ra hướng về ngày ánh sáng. Liền ngay cả Vương Tuyên cũng không dám nhìn thẳng, càng không thể tin được. Lâu như vậy rồi, Vương thị bộ tộc rốt cục phục hưng có hy vọng. Đoàn ngự sử, Vương Sung cũng không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn bất quá buồn ngủ một chút chuyện. Trên triều đình lại còn xảy ra nhiều như vậy. Cái kia đoàn tàu đoàn lão ngự sử, Vương Sung trong lòng có chút ấn tượng. Hắn là kinh thành đoàn thị bộ tộc gia chủ. Đoàn gia được xưng chống cự sử thế gia. Danh tiếng cực cao, bất quá ở Vương Sung trong ấn tượng. Đời trước đoàn tàu hết sức cũng sớm đã về hưu, không màng thế sự, không nghĩ tới cả đời này, hắn vì mình lại xông lên hướng triều đình, cùng Tề Vương, cùng với quần thần căn cứ để ý tranh chấp, đổi ngày tìm cái thời gian, chất nhi tự mình đến nhà đi cảm tạ hắn. Vương Sung mở miệng nói, không cần, ngoài ý muốn. Vương Tuyên lắc lắc đầu. Không chút do dự bác bỏ Vương Sung đề nghị, hắn khẽ nhấp một ngụm trà sau, ung dung không vội thả lại khay trà, này mới mở miệng nói, lão ngự sử là chân chính vừa xương trung thần, đoàn gia cũng chính bởi vì cái này, mới được gọi là chống cự sử thế gia, cũng được năm đó tiên hoàng sát khoán kim sách. Hơn nữa, lão ngự sử làm việc làm gió, nhìn việc không nhìn người. Hắn sở dĩ giúp ngươi, cũng không phải là đối với ngươi có đặc biệt yêu ái, mà là bởi vì làm như vậy đối với quốc gia xã tắc có lợi. Vì lẽ đó hắn có thể ngay ở trước mặt đầy triều đại thần mặt, bác bỏ, giáo dục mình tông tự, mà hết lòng, ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ đi đến nhà bái tạ, e sợ sau một khắc, lão ngự sử việc làm, chính là thu về phía trước quyết định. Đến Thánh Hoàng trước mặt kết tội ngươi. Hơn nữa coi như ngươi bây giờ muốn đi thấy hắn, cũng giống vậy gặp không được. Lão ngự sử đã đóng cửa từ chối tiếp khách, trừ phi hắn mình muốn đi ra, bằng không ai cũng không thấy được hắn. Vương Tuyên vuốt râu cười nói. Vương Sung ngớ ngẩn, trong lòng cũng nhất thời nổi lòng tôn kính. Lão ngự sử người như vậy là chân chính chánh thần. Cái gì cảm ơn trái lại có vẻ là dư thừa. Tiểu nhân chi giao cam như lễ, quân tử chi giao nhạt như nước. Tất nhiên lão ngự sử không muốn gặp khách, cái kia ta liền viết một phong thư để bày tỏ lòng biết ơn đi. Vương Sung mở miệng nói. Như vậy cũng được. Vương Tuyên trầm ngâm chốc lát, lần này không có lại phủ quyết. Lão ngự sử ở triều đình nghị bên trong căn cứ để ý mà cạnh tranh. Vương Sung lấy thư cảm tạ, cái này cũng là xem như là một đoạn sách lễ chi giao, thành tựu một đoạn vong niên tình nghĩa. Đúng rồi, 3 ngày phía sau, bệ hạ ở Hoàng Cung triệu kiến, tiến hành phong thưởng, dính đến gặp mặt lễ tiết vấn đề, ngươi có thể tuyệt đối không nên sơ hở, nếu không thì, mặc dù ngươi tiếp nhận rồi phong thưởng, sau đó cũng sẽ phải chịu quần thần công kích. Hạ xuống một cái đại bất kính tội danh, ngày sau đối với sĩ đồ của ngươi cũng cực kỳ bất lợi. Vương Tuyên trầm giọng nói. Vương Sung lần này phong thưởng không phải chuyện nhỏ, đây chính là Thánh Hoàng bệ hạ tự mình phong thưởng, này cùng giống như phong thưởng là tuyệt nhiên bất đồng. Điều này đại biểu thiên gia ân sủng, là một phần cực đại vinh quang. Ta đã thay ngươi tìm an bài một người, đến thời điểm hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy ứng tẫn lễ nghi. ngươi có thể tuyệt đối không nên bất cẩn. Ha ha, không cần, Tống Vương bên kia đã thay ta sắp xếp xong xuôi. Vương Dung hơi mỉm cười nói, này một phương diện, Tống Vương bên kia còn đúng là biết trước tất cả. Người khác tuy rằng không ở kinh sư, nhưng hết thảy này phương diện sự tình cũng đã sắp xếp thỏa làm. Không cần Vương Dung đi bận tâm. Ồ, như vậy thì càng tốt. Vương Tuyên trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Lập tức mỉm cười gật gật đầu. Dính đến cận làm lễ tiết những chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không có cùng Tống Vương trước đó xuyên thấu qua khí. Tất nhiên Tống Vương có sắp xếp, vậy thì càng tốt bất quá. Vương Tuyên rất nhanh liền rời đi Vương gia phủ đệ, mà theo sát phía sau, Vương Dung cũng phái người kế đó Tống Vương nói cái vị kia Hồng Lư tự lão lại. Kế tiếp mấy ngày, Vương Dung vẫn chờ ở trong phủ cùng hắn chuyên tâm học tập các loại yết kiến cùng với phong thưởng. Lễ nghi, Vương Dung tuy rằng trở về đã có mấy ngày, thế nhưng kinh thành vui mừng bầu không khí không chỉ không có chút nào cắt giảm. Trái lại càng ngày càng nhiệt liệt, đầu đường cuối ngõ, tửu lâu trà tứ, khắp nơi đều đang bàn luận vị này đại đường thiếu niên anh hùng. Mà liên quan với trên triều đình cạnh tranh, cùng với vương gia cùng diêu gia, tề vương trong đó ân ân oán oán cũng lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Mà Vương Dung quá khứ từng giây từng phút, bao quát đã từng trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, cũng toàn bộ bị đào lên, qua lại công tử bột, cũng bị coi thành Vương Dung cố ý giấu tài, ẩn tàng phong mang. Mà liên quan với Vương Dung ở Tây Nam đại chiến đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, cùng với mông xá chiếu chư tướng tình hình, cũng bị truyền ra sinh động như thật, trở thành đầu đường cuối ngõ kể chuyện tiên sinh đề tài câu chuyện. Ở những này kể chuyện tiên sinh trong miệng, Vương Dung đã biến thành có thể lấy một đánh nghìn, lấy chặn lại vạn, có thể hóa đá thành vàng. Ủng có thần tiên thủ đoạn truyền thuyết, bất quá tất cả truyền nói đến cuối cùng, đều tụ tập đến hơi có chút, đó chính là Vương Dung phong thưởng, thậm chí ngay cả trong kinh các quốc gia đặc phái viên. Đồ thương đô tụ họp lại đây, muốn nghe ngóng Thánh Hoàng đối với Vương Dung phong thưởng. Ngoặc kép, nếu ta nói a, cái kia Vương công tử lập xuống công lớn như vậy, chí ít cũng phải phong cái tướng quân. Ha, tướng quân là cái rắm gì a? Muốn ta nhìn nên phong tước, chỉ có tước vị mới là có thể lưu truyền xuống. Thế nhưng hướng triều đình đã rất lâu không có phong quá tước, hơn nữa một tướng một tước khó cầu a. Bộ lễ bên kia liền tử tước phong thưởng đều bác bỏ, chưa nói chi là những thứ khác. Kha kha, chính là bởi vì ít, cho nên mới muốn phong a. Vương công tử công lớn như vậy, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như không phong tước, như thế nào có vẻ ra hoàng thượng ân sủng đây? Đúng rồi, các ngươi nói một chút hoàng thượng nếu như phong tước sẽ phong cái gì tước đây? Y theo ta nhìn, chí ít cũng phải là cái tử tước đi. Tử tước làm sao đủ? Muốn cũng vẫn là bá tước, cùng trong triều đình những đại thần kia tương đương. Tửu lâu trà tứ, đầu đường cuối ngõ, đầu đầu cũng có nghị luận sôi nổi. Đại đường đang xây quốc chi ban đầu, đã từng trắng trợn phong thưởng. Thế nhưng càng về sau, các loại tước vị phong thưởng liền co giúp lại càng lợi hại. Đến rồi bản hướng thời điểm, đã vô cùng cẩn thận, liền ngay cả trong triều đình rất nhiều nhất phẩm quan to, cũng chỉ có một bá tước phong thưởng. Vì lẽ đó ở kinh sư bên trong, bá tước là được một đạo vô hình ranh giới. Bá tước dưới phong thưởng vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng bá tước đi lên liền vô cùng khó khăn. Cùng mấy trăm năm trước lập quốc ban đầu so với, độ khó tăng cường không thể tính toán theo lẽ thường. Đang lúc mọi người suy đoán bên trong, Vương Dung phong thưởng chí ít cũng có thể đạt đến bá tước vị trí, nhưng lên trên nữa liền không dễ như vậy. e sợ bộ lễ bên kia cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. 3 ngày thoáng một cái đã qua, theo Vương Xung yết kiến Thánh Hoàng đã đến giờ đến. Trong kinh thành cái kia loại ngày lễ giống như náo nhiệt, vui mừng bầu không khí cũng đạt tới đỉnh điểm. Ầm ầm, khi cửa mở ra, Vương Xung người mặc đại lễ phục màu đỏ, lễ quan, từ vương gia phủ đệ đi ra một khắc đó. Nhất thời một trận núi lở đất nứt giống như người đám hoan hô xông tới mặt. Vương Xung, Vương Xung, Vương Xung, ngoặc kép, vương gia ngoài cửa lớn. Không biết bao nhiêu kinh thành bách tính tụ tập ở nơi đó. Nam nữ lão ấu, thương nhân đầy tớ, từng cái giống. Đỏ cả mặt, tiếng gầm một trận cao hơn một trận. Nhìn bên ngoài tiếng người huyên náo bộ dạng, liền vương gia từng cái người hầu. Bọn nha hoàn đều hưng phấn không thôi. Bất quá cùng vương gia người hầu, bọn nha hoàn bất đồng. Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh còn có Hoàng Thiên Nhi toàn bộ ánh mắt tập trung ở Vương Xung trên người. Vương Xung từ Tây Nam đắc thắng trở về, bây giờ bị Thánh Hoàng phong thưởng, làm bằng hữu. Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh cùng Hoàng Thiên Nhi một sáng sớm liền chạy tới vương gia đưa tiễn. Tuy rằng đã không phải là đệ nhất ngày biết, nhưng nhìn đến Vương Xung mày kiếm mắt sao, thân thể thẳng tắp, người mặc đỏ thẫm lễ phục, phong lưu tuấn giật dáng vẻ, 3 người vẫn là không nhịn được sáng mắt lên. Trong con người xinh đẹp vẻ kinh dị liên tục, ăn mặc đỏ thẫm lễ phục Vương Xung cùng trên chiến trường Vương Xung, tinh thần khí chất cùng cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói trên chiến trường Vương Xung lại như một vị sở hướng vô địch chiến thần, như vậy trước mắt Vương Xung thu liễm anh khí, ẩn núp phong mang, nhất thời toát ra một khác loại tuyệt nhiên bất đồng văn nhân tài tử khí tức nho nhã đến. Cảm giác không giống nhau nhưng càng phát hấp dẫn người. Hừ, ven đường cô nương không cần loạn nhìn, cẩn thận móc xuống con mắt của ngươi. Bạch Tư Lăng tàn nhẫn mà trừng mắt Vương Xung, hào không khách khí nói. Một bên Triệu Hồng Anh không nói gì, mặt lạnh, chỉ là cầm trong tay Hồng Anh thương nhất chuyển, mũi thương hướng xuống dưới, cái chuôi thương hướng lên trên. Âm đường một tiếng mạnh mẽ đâm vào trên đất, liền thấy vương gia trước đại môn cứng rắn mặt đất, răng rắc, nháy mắt chia năm xẻ bảy, thị uy ý tứ hàm xúc 10 phần. Phía sau, Hoàng Thiên Nhi không nói một lời, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt, nhưng sau lưng ngân kiếm nhưng ở trong vỏ uy hiếp tựa như ong ong địa tiếng rung. Có các ngươi ở, ta nào dám sằng bậy. Vương Xung bật cười nói, được rồi, Xung Nhi gần như cần phải đi, yết kiến Hoàng thượng thời gian có thể không thể bị dở dang. Vương phu nhân ở phía sau mặt bàng, quan, trong lòng cười thầm, nàng cũng là từ cô gái tới được, 3 cái tâm tư của con gái nàng làm sao xem không hiểu. Ầm ầm ầm, nạm kim ti xe ngựa hoa lệ đứng ở đường phố một bên. Đây là bộ lễ phái tới đón tiếp xe ngựa. Vương Xung đang lên xe ngựa, một đường hướng về Hoàng Cung đi. Khoảng chừng một nén nhang phía sau, Vương Xung rốt cục lái vào Hoàng Cung. Đây cũng không phải là Vương Xung lần thứ nhất tiến nhập Hoàng Cung, nhưng lần này cảm giác đặc biệt bất đồng. Màu vàng thành cung rộng lớn tráng lệ, mà ở thành cung bên dưới, vô số cấm quân, cung vệ khôi giáp bóng lưỡng, một mảnh uy nghiêm túc mục, bất quá cùng bình thường bất đồng. Trên người bọn họ, trái phải bả vai vị trí, đều quấn lên màu đỏ vui mừng sợi tơ. Hơn nữa ở cấm quân cùng cung vệ bên trong, cũng nhiều hơn rất nhiều bộ lễ quan lại bóng người. Một lần này yết kiến không phải chuyện nhỏ. Tất cả mọi người biết, Thánh Hoàng dành cho Vương Xung ban thưởng nhất định sẽ phong phú cực kỳ. Điểm này, chỉ từ lần này gặp mặt lễ tiết long trọng trình độ, liền có thể thấy được chút ít. Nạm kim ti xe ngựa hoa lệ ở bên trong cửu môn trước liền ngừng lại. Vương Xung đi xuống xe ngựa, xuất hiện ở trước mắt là một tòa màu vàng cửa cung. Hai tên bộ lễ quan lại ăn mặc đỏ thẫm lễ phục hai bên trái phải, đứng ở cửa cung bên, hơi hạ thấp xuống đầu, không nhúc nhích, tuy rằng nhìn như hững hờ, nhưng Vương Sung rõ ràng cảm giác được hai người ánh mắt một mực hướng về trên người mình liếc. Tống Vương nói quả nhiên không sai. Vương Sung cười cợt, cũng không nói ra, Thánh Hoàng phong thưởng, gặp mặt trong quá trình, mỗi một bước, mỗi một khắc đều có thật nhiều con mắt nhìn chằm chằm. Một chút xíu thất lễ, đều sẽ bị đứng xem người ghi nhớ, trở thành ngày sau chịu đến kết tội, công kích lý do, rất nhiều lần thứ nhất gặp mặt sĩ tử. Không biết cái này, cuối cùng bị bộ lễ nắm được cán, dã tràng xe cát, những này, Vương Sung đã từ tên kia Hồng Lư tự lão lại nào biết được rõ rõ ràng ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.